Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1053, chương 1053 Long phá trảm. Hoàn toàn đứng im thế giới bên trong. Hết thảy đều dừng lại. Chỉ có thể nhìn thấy Triệu Diệu đứng tại thanh niên trước mặt. Cầm lấy đồ long đao. Một đao tiếp lấy một đao chặt ra ngoài. Kèm theo hắn một đao kia tiếp lấy một đao động tác. Thanh niên trên đầu tóc bị từng tấc cạo xuống dưới. Sở dĩ chỉ là cắt rụng tóc, là Triệu Diệu cũng không muốn làm cho đối phương biết mình công kích hình thức. Cho nên hắn hiện tại cắt đứt đối phương gật gật đầu phát. Để mà dẫn phát đồ long đao công kích đặc hiệu, mà không phải trực tiếp đâm đối phương thân thể. Liền chặt hơn 100 đao về sau, Triệu Diệu vẫy tay, kèm theo cổng không gian di động. Liền sẽ được chém rớt tóc tất cả đều thu nhập thứ nguyên dạ dày trong túi. Tiếp lấy khi thời gian lần nữa dừng lại lưu chuyển thời điểm. Triệu Diệu đã về tới ban đầu vị trí. Lấy tay nhắm ngay thanh niên hô lớn. Long phá trảm. Thanh niên hơi kinh hãi. Long phá trảm. Cái gì công kích? Vì cái gì không có cảm giác đến ý thức lực gợn sóng? Nhưng sau một khắc, không đợi hắn kịp phản ứng. Liền cảm giác được mắt tối sầm lại. Lần nữa mở mắt thời điểm. Đã xuất hiện ở một tấm trên giường bệnh. Cộng 12 đồ long đao tại Triệu Diệu LV60 ý thức lực bám vào dưới. Trong nháy mắt cũng có được LV60 ý thức lực phán định. Mặc dù chém tại lúc này bị bắp tăng cường đến LV60 thanh niên trên người. Không thể nào là mỗi đao đều có hiệu quả. Nhưng vừa mới Triệu Diệu thế nhưng là đặc biệt ngưng động thời gian về sau chặt hắn hơn 100 đao. Mới bệnh nhân đến, rất lâu không có khai trương. Rốt cục lại có người tới rồi. Thanh niên cảm giác được mình bị một mực cột vào trên giường bệnh. Dùng sức dãy giụa, không chút nào không động được. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn kinh sợ. Đây là cái gì công kích? Là không gian truyền tống sao? Không đúng. Năng lực của ta đều không thể dùng. Là huyễn thuật kỹ năng. Tại ý thức lực rất nhiều kỹ năng bên trong. Cũng có huyễn thuật một loại kỹ năng. Yếu một điểm huyễn thuật chính là cho ý thức của đối phương truyền lại một chút ảo giác. Mạnh một điểm huyễn thuật. Thì là trực tiếp đem đối phương kéo vào ý thức vĩ độ trong mộng cảnh. Hết thảy đều là mộng ảo. Ta bị kéo vào đối phương trong mộng cảnh sao? Thanh niên sắc mặt tỉnh táo phân tích tình huống trước mắt. Thế nhưng vì cái gì không thể thi triển kỹ năng cùng siêu năng lực? Long, phá, trảm, lông ngắn tông có kỹ năng này sao? Sau một khắc, liền thấy bên người áo khoác trắng nhóm xông tới. Trực tiếp lột đi thanh niên quần áo. Thanh niên cười lạnh. Hừ, muốn phải vũ nhục ta sao? Buồn cười, chỉ là một chút hạ lưu thủ đoạn liền muốn. Chấm ngoặc kép, nhưng mà thanh niên bình tĩnh rất nhanh liền bắt đầu biến mất. Chỉ thấy cái kia áo khoác trắng đưa tay sờ mó, liền móc ra một cái túi công cụ, đều là chút tay quay, dây thép, cái vặn vít, axit sulfuric loại hình kỳ quái đồ vật. Thanh niên cau mày nói, các ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Cái kia áo khoác trắng hì hì cười nói, chúng ta tiếp xuống sẽ dùng này tay quay, dây thép, cái vặn vít, axit sulfuric. Dây gai chờ 12 dạng công cụ cùng nhau vì ngươi tịnh thân. Thật tốt hưởng thụ đi. Tịnh thân. Thanh niên nghi hoặc không có kéo dài bao lâu. Một lát sau liền phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Phốc phốc. Một mảng lớn máu tươi phun ra tại áo khoác trắng trên quần áo. Ngay sau đó cả cái phòng bệnh đều bị mảnh lớn mảnh nhỏ máu tươi phun đến. Cả phòng rất nhanh liền biến đến giống như lò sát sinh như thế. Nhanh dừng lại cho ta. Giết các ngươi. Các ngươi đều chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ giết các ngươi. Van cầu các ngươi. Đừng lấy. Van cầu các ngươi. Chấm ngoặc kép. Đem tịnh thân thật vất vả hoàn tất về sau. Thanh niên mắt tối sầm lại. Mở mắt lần nữa về sau. Hắn phát hiện mình lại về tới trước đó cái kia sạch sẽ trong phòng bệnh. Hắn vừa mới thế nhưng là bị đồ long đao chặt trên trăm lần. Tự nhiên đặc hiệu phát động thành công cũng sẽ không chỉ có một chút. Nhìn xem mấy cái áo khoác trắng chậm rãi đi tới. Thanh niên sắc mặt khó coi. Không thể nào. chấm ngoặc kép, hắn dãy dụa lấy thân thể. Thế nhưng ý thức vĩ độ xuyên toa cũng tốt, đủ loại ý thức lực kỹ năng cũng tốt, từng cường hóa thân thể cũng tốt. Tại thời khắc này tất cả đều không có thể phát huy ra tác dụng. Chỉ có thể bị động tiếp nhận tất cả những thứ này. Không biết qua bao lâu, không biết bị hành hạ bao nhiêu lần, đem thanh niên mở mắt lần nữa. Thấy văn phòng, thấy vật chất giới thời điểm, nước mắt không tự chủ theo trong hốc mắt chảy ra. Thậm chí thấy trước mắt nguyên bản khiến cho hắn chán ghét Triệu Diệu. Giờ phút này đều trở nên khả ái như vậy. Triệu Diệu lắc đầu, đi ra phía trước sờ lên đầu của đối phương. An ủi, đừng khóc a, không sao, đã kết thúc. Thanh niên kích động nói, người có biết hay không ta ở bên trong là thế nào qua? Ta hiểu, ta đều hiểu. Triệu Diệu vỗ đối phương lưng, một mặt hí hư nói, lòng phá trảm luyện tập điều kiện chủ yếu chính là mình là cái thứ nhất tiếp nhận người. Vì tu luyện cái này bụi kỹ năng, ta không biết ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội. Nghe được Triệu Diệu lời nói này, thanh niên cái này nhìn về phía ánh mắt của đối phương lập tức khác nhau. Lại có nhân chủ động tiếp nhận tất cả những thứ này. Đó là cái ngoan nhân a, chờ một chút. Người nói đây là bụi kỹ năng. Thanh niên khiếp sợ nhìn xem Triệu Diệu. Hắn vừa mới nghĩ nói kỹ năng này tựa hồ còn chưa đủ lợi hại. Sau một khắc đột nhiên phản ứng lại. Ý thức của hắn lực vậy mà bị phong ấn. Không hổ là lông ngắn tông đẳng cấp cao nhất bụi kỹ năng. Vậy mà phế bỏ ý thức của ta lực. Thanh niên nhìn xem Triệu Diệu ánh mắt càng thêm khác nhau. Hôi hôi, thậm chí ngay cả bụi kỹ năng đều truyền thụ cho ngươi rồi hả? Xem ra hắn thật vô cùng coi trọng ngươi. Tạm thời mà thôi, mấy phút nữa liền tốt. Triệu Diệu vỗ vỗ bả vai của đối phương nói ra. Nhưng mà các ngươi khiến cho ta có hơi thất vọng a. Nhỏ yếu như vậy, thật có thể đối kháng những cái kia mèo sao? Triệu Diệu nhìn một chút búp bên trên thanh nhiệm vụ. Đánh đối phương nhiệm vụ đã hoàn thành. Lại là 5.000 sao 2 điểm kinh nghiệm tới tay. Thanh niên nghe được Triệu Diệu lời nói về sau, lại là không có tức giận. Bất luận là Triệu Diệu đánh bại hắn quá trình, vẫn là đối phương bày ra bụi kỹ năng long phá trảm, đều để Triệu Diệu trong mắt hắn giá trị gia tăng thật lớn. Thật giống như tiểu học đồng học ở trước mặt ngươi trang bức cùng Mã Vân ở trước mặt ngươi trang bức. Hiệu quả tự nhiên cũng là không giống nhau. Mà lại hắn vừa mới thấy Triệu Diệu biểu hiện, đối với mình còn như thế hung ác. Hắn thật đúng là coi là đối phương không phải chuyên biệt quan tâm gia đình và nhà mình mèo người. Thế là thanh niên nhìn xem Triệu Diệu, khách khí rất nhiều, ta cũng không phải là trong chúng ta người mạnh nhất. Lực lượng của chúng ta cũng không yếu nhỏ, mà lại then chốt chính là, chúng ta có thể giúp ngươi tiếp tục giấu giếm địa cầu tồn tại. Gia nhập chúng ta đi. Triệu Diệu, ngươi lại là chúng ta đánh bại siêu năng mèo hy vọng. Cái tên này bị thu phục sao? Cái kia ngược lại là có thể nói chuyện gia nhập sự tình. Triệu Diệu nhìn đối phương nói ra. Đàm lâu như vậy, còn không biết ngươi tên gì vậy? Còn có các ngươi tổ chức kêu cái gì a? Ta gọi ánh trăng sáng. Thanh niên có chút tự hào nói. Tổ chức của chúng ta gọi là Miêu Cách Hội. Lúc đầu là từ lông ngắn tông bên trong ba nhà lớn nhất phản mèo tổ chức chung nhau liên hợp khai. Sáng, minh chủ của chúng ta cùng hai vị phó môn chủ, đều nắm giữ lấy cấp bậc thánh tử siêu năng mèo. Ừ, Triệu Diệu con mắt khẽ híp một cái. Cái gọi là nắm giữ, là chỉ các ngươi dùng lông ngắn tông ý thức vặn vẹo năng lực. Khống chế ba cái lông ngắn tông cấp bậc thánh tử siêu năng mèo. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.